Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện. Từ Văn bóp mạnh tay, thiếu niên áo gấm gầm lên như là con thú điên cuồng. Xương vai của gã gãy nát, trán gã toát ra những giọt mồ hôi chảy xuống. Da mặt của hắn co rúm lại, biến thành hình thù quái gở. Mắt hắn lộ ra vừa khủng khiếp vừa oán hận. Từ Văn lại hỏi, thế nào, ngươi có chịu dẫn đường không? Thiếu niên áo gấm run lên, cất giọng cực kỳ thê thảm đáp, địa ngục thử sinh, ngươi sẽ bị trả oán đau đớn gấp 10 lần. Từ Văn khịt mũi một tiếng rồi đáp, cái đó không can hệ gì đến ngươi. Thiếu niên áo gấm lặng thinh không nói gì nữa. Từ Văn lại quát, sao, có nói hay không thì bảo. Thiếu niên áo gấm vẫn không mở miệng. Từ Văn nổi sát khí gầm lên, ngươi không chịu thì kẻ khác sẽ chịu, vậy ngươi yên tâm mà chết, đừng trách ta thủ đoạn tàn độc nhé. Giữa lúc ấy, mười mấy bóng người xuất hiện từ bốn mặt tám phương tiến lại, tên nào cũng võ phục áo gấm, tay cầm trường kiếm. Từ Văn nhắc chồng đã biết ngay là toàn là cẩm y vệ. Tiếp theo, một người mặc áo cẩm bào mặt thịt, trông rất là uy mãnh, tiến đến gần trước mặt Từ Văn, trầm giọng nói, người buông thả gã đi. Từ Văn gương cầm mắt hung dữ lên, nhìn người mặc áo gấm cẩm bào nói, các hạ xưng hô như thế nào đây? Người mặc áo cẩm bào đáp, bản tòa là Ngũ Phương giáo chủ. Lập tức máu nóng của Từ Văn sôi lên sùng sục, những tia sáng xanh lè trong mắt của chàng chiếu ra chói lọi. Lập tức chàng vung tay lên một cái, tiếng thép như là xé bầu không khí làm đinh tai nhức óc. Tên Ngũ Phương sứ giả bị bắn ra ngoài năm trượng, đập vào núi đá, lập tức chết liền. Ngũ Phương giáo chủ quát, Từ Văn, ngươi thật là điên khủng quá đỗi. Mắt Từ Văn sáng rực như là hai bó đuốc, chiếu thẳng vào mặt của Ngũ Phương giáo chủ. Chàng muốn nhìn kỹ tên bạn đồ của sư môn, xem tướng mạo thế nào, mà là một nhân vật nham hiểm tàn độc đến vậy. Hồi lâu, từ kẽ răng của chàng rít lên một câu hỏi, tôn tính đại danh của các hạ là gì? Ngũ Phương giáo chủ cười khanh khách đáp, tiểu tử, ngươi không đáng để mà hỏi ta đâu. Từ Văn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, các hạ đến vừa khéo, chúng ta hãy nói đến chuyện ân oán tư nhân trước. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời, sao, lại có tư thù công oán khác nhau ư? Đúng vậy. Tư kỳ thế nào, ngươi nói cho bản tòa nghe đi. Có phải vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo là do các hạ gây ra không? Bản tòa đã sai người tuyển ngôn, việc đó ngươi kiếm vệ đạo hội chủ mà hỏi đi. Từ Văn lại hỏi, lời nói từ miệng của một vị giáo chủ như là các hạ thốt ra, có thể tin được hay chăng? Dĩ nhiên là tin chứ. Vậy thì tại sao gia mẫu lại lọt vào tay của các hạ? Ngũ Phương giáo chủ ngần ngừ một chút rồi đáp, muốn mưu đồ bá nghiệp trên trốn giang hồ, chỉ cốt sao cho đạt được mục đích, chẳng cần phải lựa chọn thủ đoạn. Ở về điểm này, bản tòa không cần phải giải thích với người. Lời đáp của các hạ chưa làm cho tại hạ đầy đủ thỏa mãn đâu. Ngũ Phương giáo chủ đáp bằng một giọng rất là khinh miệt, đó là câu chuyện của con nít nhà người. Thế thì việc sát hại Tam Chỉ Mỗ Mỗ, cướp Thiên Đài Ma Cơ đi là vì lẽ gì? Ngũ Phương giáo chủ hờ hững đáp,

Ngũ Phương giáo chủ lảo đảo người đi, phải gắng gượng mới đứng lên được. Nhưng mà đứng lảo đảo, không vững được. Hắn cố sức là: "Các người hãy lùi ra đi." Bọn vệ sĩ còn lại được lệnh tới tấp bước lùi ra xa. Tư Văn đảo mắt lên nhìn, bất giác chàng bật lên tiếng là: "Hừ, té ra là lão." Chiếc khăn trên đầu của Ngũ Phương giáo chủ bị rớt xuống. Hắn nghiêng đầu đi, để lộ ra một vết sẹo như là đập vào mắt. Hắn chính là khách qua đường, mà cũng chính là người giả mạo Thất Tình bảo chủ, định giết Tư Văn ngày trước. Kẻ cướp Phật tâm, mà chạy cũng chính là hắn. Tư Văn thật không ngờ Ngũ Phương giáo chủ, một nhân vật khủng khiếp, lại chính là khách qua đường mà chàng đã gặp mấy lần. Công lực của khách qua đường ngày trước so với Ngũ Phương giáo chủ ngày nay, thành hẳn hai người, chứ không phải một. Phải chăng đây là một kết quả từ khi lão lấy được Phật tâm? Còn chân tướng đối phương thế nào, lai lịch ra sao, vẫn ở trong bí mật. Ban đầu khách qua đường ngấm ngầm tiếp thụ sự sai khiến của người khác. Về sau, hắn nói còn có chủ nhân. Những câu nói quỷ quyệt đó đều là giả dối. Thế thì lúc lão cải trang làm hắn từ mặt đen giữ chức Tổng Tuần Hội Vệ Đạo, thì cũng là đều giả dối, không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ bí mật này đã được phanh phui ra một nửa. Thế mà từ đây đến lúc điều tra ra được chân tướng hắn, thì hắn còn xa lắm. Tư Văn cất bước tiến về phía trước. Ngũ Phương giáo chủ quát lên: "Người không được nhúc nhích!" Tư Văn bất giác dừng bước lại, lau vết máu trên môi nói: "Ta lại ra lệnh cho lão một lần nữa, là hãy bảo bọn thuộc hạ rút lui, không thì ta đánh chết hết, chẳng còn một mống đâu." Ngũ Phương giáo chủ nói: "Bản tòa, chắc ngươi không dám thế." "Tại sao ta lại không dám?" "Vì mẫu thân ngươi là Lan Ngọc Trần, và người yêu của ngươi là Thiên Đại Ma Cơ, sống chết là ở trong tay của bản tòa." Tư Văn nghiến răng nói: "Chính người lão còn chưa giữ được, thì đừng hòng có cơ hội tàn ác nữa." Ngũ Phương giáo chủ cất giọng âm trầm nói: "Bản tòa đã xếp đặt đồ vào đấy. Nếu sau khi mặt trời lặn chừng nửa giờ mà không có kim lệnh của bản tòa, thì Lan Ngọc Trần cùng Thiên Đại Mơ Cử sẽ bị xử tội lằng trì. Bây giờ sắp đến nơi rồi." Tư Văn đôi mắt trợn ngược, cơ hồ té máu, chàng băng mình lại ra tay. Chàng chỉ định kiềm chế Ngũ Phương giáo chủ là hết mọi vấn đề đều được giải quyết hết ngay. Nhưng Ngũ Phương giáo chủ không phải là hạng tầm thường, dĩ nhiên hắn đã đề phòng. Chưa dứt lời, hắn đã băng mình vọt vào trong khu rừng rậm nhanh như quỷ mị. Động tác của hai bên tưởng chừng như là phát ra cùng một lúc. Tư Văn nhảy sổ vào khoảng không, chàng quát lên một tiếng, rượt theo vào bên trong rừng. Đêm đã tối, ở trong rừng lại càng tối hơn, bàn tay giơ ra không trông rõ ngón. Mục lực của Tư Văn tuy là đặc biệt hơn người, nhưng không phải lúc là ban ngày thì chẳng thế nào nhìn xa được. Bóng Ngũ Phương giáo chủ chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Một âm thanh từ đằng xa vọng lại: "Tiểu tử, ngươi đừng quên lời ước lấy thủ cấp đem về để đổi lấy con tin." Đây là Ngũ Phương giáo chủ dùng truyền âm để Tư Văn không biết đâu mà mò. Khi nào Tư Văn nín nhịn được cái tức này, chàng như là người phát điên, nhảy sổ về phía phát ra âm thanh. Nhưng cây rừng dày đặc khiến chàng nhọc công vô ích. Rừng cây này đã thấp xuống rồi, lại đến một trái núi khác. Tư Văn chạy lùi chạy tới quá nửa đêm mà chẳng thấy gì. Chàng chắc rằng nơi Ngũ Phương giáo thiết lập tổng đà cực kỳ bí ẩn. Sức một người không thể nào tìm kiếm khắp mọi chỗ được. Bao nhiêu mỗi phẫn hận căm hận nổi lên như là sóng cồn trong đó của chàng, mà chàng vô kể khả thi. Tư Văn tìm một khối đá lớn ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ. Mẫu thần cùng Thiên Đại Ma Cơ còn được tạm thời an toàn, vì Ngũ Phương giáo chủ đã đưa ra điều kiện lấy thủ cấp vợ chồng Thượng Quan Hoành ra làm vật trao đổi. Mục đích của đối phương tuy là chưa rõ rệt, nhưng hiển nhiên hắn mượn đao giết người. Vậy ngoài mối lo căn bản, hai người bị bắt làm con tin chưa đến nỗi bị hạ sát ngay. chàng tự hỏi, ta có nên thực hành điều kiện ấy để cứu thoát mẫu thân và thiên đài ma cơ hay không? Thực ra giữa vợ chồng Thượng Quan Hoành và ta có mối thâm cừu, nhưng thù oán là việc riêng, ta đâu thể hành động trái võ đạo. Nhất là ta hiện thời ở ngôi trưởng môn chí tôn của Vạn Độc Môn. Nếu không theo điều ước mà thi hành, thì còn cách nào khác đây? Vấn đề quan trọng nhất là nơi ở của Ngũ Phương giáo chủ, vì hắn là nghịch đồ của bản môn. Sư Thái Tổ đã ban nghiêm lệnh, sư tổ đã để lại di ngôn, để ta còn hơi thở cũng phải thi hành. Có lý đâu ta lại khuất phục làm theo sở nguyện của hắn, thì còn ra thế nào? Chàng tự hỏi, ta học được độc công từ phụ thân ta truyền lại, mà độc công của phụ thân bắt nguồn từ độc kinh. Ngũ Phương giáo chủ cũng có được độc kinh. Vậy giữa phụ thân và Ngũ Phương giáo chủ có mối liên quan như thế nào? Tư Văn không tự chủ được nữa, lại nghĩ đến chuyện phụ thân bỏ vợ. Diệu Thủ tiên sinh thu lưu đại mẫu chàng là Không Cốc Lan Tô Viên, mà đại mẫu căm hận phụ thân thấu xương. Theo lời lão tu sĩ, thì phụ thân và Diệu Thủ tiên sinh cùng đi một đường. Diệu Thủ tiên sinh đã ưng chịu giải đáp những điều bí mật cho chàng hay. Cứ thế mà đoán, chắc là Diệu Thủ tiên sinh chắc biết rõ những điều ngoắt ngoéo bên trong. Chàng lại nghĩ, lúc ban đầu việc cướp thạch Phật, Diệu Thủ tiên sinh và Thất Tình cố nhân cùng đi một đường. Thất Tình cố nhân đã toàn giết mình, rồi hắn và phụ thân đều bị hại trên đường khai phong. Song người ngoài đồn đại, phụ thân hắn còn sống ở nhân gian. Nói đi nói lại, thì Diệu Thủ tiên sinh cũng là một tay quan hệ trong vụ này. Trong lòng nghĩ vậy, chàng hận mình không thể tìm ngay được Diệu Thủ tiên sinh mà hỏi cho ra nguồn gốc. Theo lời Hoàng Minh, thì gã không hiểu lão đi về phương nào. Lão cố ý né tránh chàng, hay là... Tư Văn dở lương khô ra ăn, rồi ngồi chờ trời sáng. Trời sáng rồi, Tư Văn không can tâm bỏ đi. Chàng nghĩ tới mẫu thân cùng người yêu bị bắt đi, bụng bảo dạ. Ta thật uổng lờ có võ công hơn đời, mà không thể cứu thoát được mẫu thân cùng người yêu, thoát khỏi tay của bọn ma đầu. Bất giác, chàng tuôn đôi hàng lệ, lòng đau như dao cắt. Chàng tiếp tục sục tìm rộng mãi phạm vi ra. Chàng tin rằng, sao huyệt của Ngũ Phương giáo chủ chẳng thể xa hơn ngoài 10 dặm. Nếu không thế, thì tình trạng xảy ra trong đêm qua, sao lại gần trong gang tấc? Một ngày một đêm qua đi, lại một ngày qua mà Tử Văn chẳng tìm ra manh mối nào. Tính chàng vốn quật cường, mà bữa này thấy chán nản. Chàng tự hỏi, mình đã rút dây động rừng, mà lại như là kẻ đuôi mù sờ lần. Địch ở trong bóng tối, mà mình ở ngoài sáng, liệu có thể thu lượm được kết quả nào không? Ta có nên cùng Hoàng Minh thương lượng để tìm kế hoạch khác nữa hay không? Thế rồi Tử Văn ở vào tình trạng phẫn nộ, không thể nhịn được, nhưng mà không biết làm thế nào. Chàng định rời khỏi Tung Sơn, chạy về thành Nhữ Châu. Tử Văn đến thành Nhữ Châu, chàng tìm đến Duyệt Lai Tiểu Lầu, là một tiểu lầu lớn nhất ở trong thành. Chàng ngồi vào một bàn bên cửa sổ trông ra đường phố, rồi sai tiểu nhị lấy rượu, nhằm rót ra uống một mình. Hoàng Minh hẹn với chàng đến gặp nhau tại thành Nhữ Châu, nhưng mà không dặn rõ địa điểm. Sở dĩ chàng vào tiểu lâu này là để Hoàng Minh dễ kiếm thấy chàng. Hoàng Minh là cao đồ của Diệu Thủ tiên sinh, mà Diệu Thủ tiên sinh là một nhân vật giữ một địa vị rất là tôn cao trong Không Đạo. Đồ tử đồ tôn của lão khắp thiên hạ, chỗ nào cũng có, nên Hoàng Minh muốn kiếm Tử Văn là một việc rất là dễ dàng. Hôm nay Tử Văn vào trong tiểu lâu, từ lúc giờ thân đến giờ dậu, chờ tới lúc đầu canh một, vẫn chưa thấy tung tích của Hoàng Minh đâu. Tiểu khách hết bọn này đi tới bọn khác đến mấy lần rồi. Chàng tự nghĩ, nếu mà mình cứ ngồi ý nơi đây mãi, thì cũng rất là kỳ. Chỉ bằng mình đi tìm chỗ trọ nào khác, rồi sẽ tiền liệu. Chàng nghĩ vậy liền vẫy tay gọi Tiểu Bảo lại tính tiền. Gã Tiểu Bảo chạy lại, cười hì hì nói, ở khách già đã dùng đủ chưa? Tư Văn không trả lời vào câu hỏi, chàng nói, tính xem hết bao nhiêu tiền. Gã chưa tính tiền vội, liền hỏi, có phải ra đài ở Tùng Sơn đến đây hay không? Tư Văn sửng sốt đáp. Đúng rồi, ngươi hỏi làm gì? Có một vị muốn nói chuyện với gia đài, nhưng... Tư Văn động tâm liền hỏi ngay. Người nào? Ở đâu? Lão già đó nói là có việc gấp, không thể chờ được, rồi đi về phía tây. Tư Văn gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi. Tiêu Bảo tính nhầm xong rồi nói. Tiền cơm rượu cộng vào là 5 đồng cân 3 phần bạc. Tư Văn móc ra một lạng bạc vụn bỏ lên bàn rồi nói. Nếu mà còn dư thì ta thưởng cho người đấy. Tạ ơn đại gia. Tư Văn trả tiền xong lật đật xuống lầu. Đường phố đông nghẹt, chợ đêm đang lúc náo nhiệt. Chàng không còn lòng dạ nào để mà ngắm phong cảnh, rồi tìm vào khách sạn để ngủ đêm. Tư Văn không hiểu Hoàng Minh có việc gì gấp, nhưng chàng cũng biết gã nhắn chàng đi về phía tây, tức là đi về phía quỷ hồ ở núi Trung Nam, để thám thính tưởng úy dân lạc lõng ở nơi đâu. Lòng chàng trăm ngàn mối lo, nghĩ mà không biết làm việc gì, chàng nhủ thầm. Bây giờ mẫu thân cùng thiên đại ma cơ, tuy là chưa rõ bị giam giữ ở nơi đâu, nhưng tạm thời chưa có điều gì nguy hiểm. Vậy đi quỷ hồ thì không thể nào trì hoãn được nữa. Tưởng Thế Thúc vì ta mà tìm kiếm phương thuốc giải độc tán công, bỏ cả nhà cửa, liều cả sinh mạng, lần mò tới tận quỷ hồ, tìm cây kim tiền thảo quả. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, thì dù không phải ta giết Thế Thúc, mà thực ra Thế Thúc vì ta mà chết. Sau này, đối với Tưởng Minh Châu, cùng đối với Lương Tâm, ta sẽ phải ân hận suốt đời. Đột nhiên Tử Văn lại nhớ tới vụ nghi án về Thạch Phật, bụng bảo dạ. Ban đầu Diệu Thủ Tiên Sinh và Thất Tình Cố Nhân, hai người lấy được rồi, lại mất trộm ở Tưởng Phủ. Theo lời Tưởng Thế Thúc thì lão mua được. Mà sự thật chứng minh giữa Diệu Thủ Tiên Sinh và Thường Thế Thúc có mối giao tình rất hậu. Diệu Thủ Tiên Sinh đã mấy lần bảo mình đến Khải Phòng để thương lượng cùng Thế Thúc mà hành động. Trong điểm này, dường như có mối ẩn tình gì đó rất là trọng đại. Mối ẩn tình này, hoặc giả Diệu Thủ Tiên Sinh hay là Tưởng Thế Thúc mới giải đáp được. Hoàng Minh cũng rất là quan tâm đến sự yên nguy của Tưởng Thế Thúc. Như vậy còn nói rõ mối liên quan giữa hai bên rất là phức tạp. Tư Văn nghĩ vậy, rồi quyết tâm đi quỷ hồ trước, để tìm kiếm xem Tưởng úy dân ở đâu. Như vậy là đối với người cùng hết đạo, mà đối với công việc cũng có chỗ bổ ích. Còn chuyện Ngũ Phương giáo chủ đưa ra điều kiện trao đổi, chàng cần phải suy nghĩ cho chín, rồi mới có thể quyết định nên hành động theo cách nào. Bây giờ, hãy tạm bỏ đó. Quyết định rồi, chàng tưởng chừng khối đá trong lòng rớt xuống đất, chàng yên tâm đi vào giấc ngủ say sưa. Tiếng gà gáy từ phía xa xa vọng lại. Tư Văn tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ. Chàng lật đật tỉnh dậy, rửa mặt rồi ăn điền tâm, rời khỏi quán trọ lên đường. Mục đích của chàng là đi tới quỷ hồ ở Trung Nam. Trời đã đúng ngọ, Tư Văn đi được khoảng chừng trăm dặm, thì thấy người qua đường thưa thớt. Đường quan đạo toàn là cát vàng, mà mặt trời nóng như là thiêu đốt, tưởng chừng xém ra cháy thịt. Tư Văn khát đã khô cổ, chàng phóng tầm mắt ra xa, thì thấy ở trong khu rừng rậm mé hữu, thấp thoáng có bóng tường đỏ lộ ra. Chàng biết đây không phải là chùa chiền, thì cũng là đền miếu. Chàng tự nhủ, ta hãy vào đây kiếm miếng nước trà cho khỏi khô cổ, và nghỉ ngơi một lúc rồi hãy lên đường. Chàng nghĩ vậy liền rẽ vào rừng. Lúc mà tới nơi thì đây quả là một tòa miếu nhỏ, nhưng tịnh mịch. Không thấy tiếng người. Tư Văn dạo bước đi tới, chàng vừa giơ chân đạp vào cổng miếu, cho chàng chấn động tâm thần, suýt bật tiếng la hoảng. Chàng ngó thấy một xác chết nằm ngang ngay ở phía sau cổng, mùi hôi tanh xông lên mũi, huyết tích chưa đồng. Quay chừng, người này mới bị giết chết chưa lâu. Chàng ngó cách ăn mặc của người bị nạn, thì dường như là người thủ tự. Chàng tự hỏi, kẻ nào mà nhẫn tâm hạ sát người không hiểu võ công. Chàng ngẩng đầu trông lên vách, thì hiển nhiên là dấu mai hoa in bằng phấn. Tử Văn không khỏi giận tóc gáy, mắng thầm. Lại là quân vạn ác, ngũ phương giáo đổ. Tử Văn băng người đi một cái vọt vào trong miếu. Trước chính điện, ngay trước thềm có một gã thiếu niên cụt tay, mình mặc áo gấm đứng đấy. Mặt gã trắng trẻo nhưng mà đầy vẻ dã man hiểm ác. Trên thềm, một người đàn bà bụng lớn, mình mặc áo hồng, ngồi ghé vào hành lang, nước mắt giàn giụa, sắc mặt nhợt nhạt, mắt chiếu ra những tia oán hờn. Hồng y nữ hai tay ôm bụng, dường như là cố nhịn cơn đau, cất tiếng thề thảm hỏi. Ngươi còn có chút nhân tính nào không? Thiếu niên cụt tay cất giọng nham hiểm đáp. Có nhân tính thì sao? Không có nhân tính thì sao? Hồng y nữ căm hận toàn thân run lên bần bật, nghiến răng đáp. Ta hận mình không thể băm xác ngươi ra làm muôn đoạn. Thiếu niên cụt tay hắng giọng một tiếng rồi đáp. Ngươi mưu sát thần phụ, theo luật, đáng tội lằng chỉ. Hồng y nữ thét lên. Ngươi là đứa xúc sinh, ngươi là quân chó má, ngươi không phải là người, trời ơi! Hồng y nữ đau đớn mặt co rúm lại ngồi dậy. Thiếu niên cụt tay cười khanh khạch hỏi. Mối thù giết mẹ phá nhà chặt tay, chẳng lẽ ta không trả ư? Hồng y nữ mồ hôi toát ra như là mưa, nghiến răng quát. Đó là vì ngươi ác nghiệt nên là bị quả báo. Thiếu niên cụt tay cũng quát mắng. Cái con tiện nhân kia, ta không giết người, nhưng chỉ mong người bảo song thần xuất hiện đi theo ta. Hồng y nữ cộc lốc. Ngươi đừng hòng. Ngươi không tự chủ được đâu. Ngươi chuẩn bị làm gì ta? Ta chẳng làm gì cả. Ngươi hãy sinh hạ hải nhi rồi sẽ tính. Hồng y nữ thóa mạ. Quân nghiệp xúc, ta sẽ ra tay bóp chết nó. Thiếu niên cụt tay ngắt lời. Ngươi không làm thế được đâu. Quân chó má, ngươi đã hại đời ta. Thiếu niên cụt tay gạt đi nói. Đừng dườm lời nữa, ngươi hãy đi theo ta. Gã tiến gần lại, đưa tay nắm lấy hồng y nữ. Hồng y nữ dường như là sắp đến lúc lâm bồn, nàng không còn sức để mà phản kháng. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lẽo quát hỏi. Lục quân, ngươi chưa chết ư? Nguyên gã thiếu niên cụt tay mặc áo gấm đó là thiếu chủ lục quân ở hội tụ bào. Còn hồng y nữ kia là thượng quan Tử Vi, con gái của thượng quan Hoành. Ban đầu thượng quan Tử Vi bị lục quân làm cho mê man, nàng đã dâng cả trình tiết cho gã. Sau chân tướng của gã đã bị bại lộ, mục đích của gã là vì thạch Phật. Gã làm hại thượng quan Tử Vi đã mấy lần là muốn tự tử. Hội vệ đạo cũng không chịu bỏ qua. Thái Y La Sát đã mấy lần cầm đầu đến gây hấn với hội tụ bảo. Lục quân vi phạm môn quy trong không đạo nên là bị chặt cụt một tay. Lục quân nghe thấy tiếng quát, giật mình quay đầu lại nhìn, bất giác bật tiếng la hoảng. Địa ngục thư sinh! Tử Văn mặt đầy sát khí, hắng giọng một tiếng rồi đáp. Đúng vậy, ta là địa ngục thư sinh. Chúng ta gặp nhau thật là may mắn. Lục quân sợ xám mặt, lùi lại 3-4 bước, run lên hỏi. Ý người muốn làm gì ta? Tử Văn thản nhiên đáp. Tại hạ muốn giết các hạ. Người dám gây thù nghịch với bản giáo ư? Tử Văn cười ha hả nói. Lục quân, không ngờ người lại làm nanh vuốt cho bọn ngũ phương giáo. Thế mới biết, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là đúng lắm. Ta nói cho người biết, chẳng những ta thù nghịch với ngũ phương giáo, mà còn muốn làm cỏ cả bè phái này nữa. Lục quân xoay mình toàn chạy, Tử Văn quát lên. Đứng lại! Tiếng quát của chàng dường như là có thế lực vô cùng. Lục quân không dám cất bước nữa. Tử Văn lại thét lên. Lại đây! Lục quân díu díu vâng lời, tiến lại, mặt sợ xám xanh. Tử Văn vô tình đưa mắt nhìn về thượng quan Tử Vi, thì thấy nàng cúi gầm mặt xuống, hai hàng châu lệ đầm đìa. trong lòng Tử Văn nổi lên những cảm giác rất là phức tạp. Nàng là một cô gái in vào tâm khảm của chàng đầu tiên. Chàng đuổi theo nàng như điên như khùng, nhưng nàng lại coi chàng như là khách qua đường, đi yêu loài lang sói lục quần. Sau chàng biết rõ tâm địa của gã, rồi thành ra mối thù sâu tựa bể. Tử Văn tự hỏi, mối tình không được hài hòa này là hên hay xui? Con người vừa mới bước vào đời đã có ấn tượng sâu xa ghi vào tâm khảm lúc ban đầu thì chẳng có cách nào xóa nhòa được. Bây giờ nàng đã bụng chửa mà lại là con của người không còn nhân tính, thì liệu chàng có đồng tình với nàng hay không? Hay là bỏ mặc nàng và lấy thế làm cho khoan khoái? Nếu mà chàng nghĩ tới thủ đoạn mà song thân của nàng đối với chàng, thì chàng nên giết nàng. Nhưng mà trong đó của chàng lại không có ý nghĩ này. Chàng cảm thấy tâm trí khó chịu, không biết là cảm giác thế nào mà phân tích. Tử Văn yêu nàng chăng? Dĩ nhiên là không. Đó là một sợi dơ tây tình chưa cắt đứt. Tử Văn không nói nửa câu với Thượng quan Tử Vi. Chàng đưa mắt nhìn Lục Quân, lạnh lùng hỏi. Gã họ Lục kia, ngươi còn có nhân tính nữa không? Lục Quân lại lùi lại một bước, gã há hốc miệng nhưng mà không thốt ra lời. Tử Văn lại nói tiếp. Trong bụng y có cả cốt huyết của ngươi, thế mà ngươi còn hành hạ ư? Trước là ngươi đã trêu cợt y, làm mất hết cả đời hạnh phúc của y. Bây giờ ngươi lại nhẫn tâm bức bách y, nhục mạ y, làm hại y hay sao? Con người ngươi không đủ tư cách để mà sống ở trên thế gian này nữa. Lục Quân đánh bạo hỏi. Địa ngục thư sinh, trước kia ngươi theo đuổi thị, nhưng mà thị không yêu được ngươi. Bây giờ ngươi định giết ta để tiết hận phải không? Gã nói câu này dụng ý rất là sâu xa. Gã toàn dùng lời này để mà cải biến tâm ý của Tử Văn. Gã biết rõ Tử Văn tâm tính kiêu ngạo, chàng không chịu theo lời nói thực của gã để mà mang tiếng là con người nhỏ nhen. Nhưng gã đã lầm to. Tử Văn cười nhạt đáp. Bất luận thế nào đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lục Quân không nói gì nữa, gã băng mình về phía trước nhanh như điện chớp. Coi thân pháp của gã thì dường như bản lĩnh cũng cao hơn trước rất nhiều. Nhưng mà trong con mắt của Tử Văn, chàng chẳng coi gã vào đâu. Chàng quát lên một tiếng. Trở lại đây! Lục Quân rên lên một tiếng, rồi bị hất về chỗ cũ. Tử Văn vẫn đứng yên trợn mắt lên nhìn gã, tựa hồ chàng chưa động thủ. Lục Quân chẳng còn hồn vía nào nữa, hai chân của gã run lẩy bẩy, cơ hồ đứng không vững. Thượng quan Tử Vi gắng gượng đứng lên, nhưng nàng loạng choạng hai cái, rồi lại ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt như là tờ giấy trắng. Tử Văn lớn tiếng quát hỏi. Họ Lục kia, ngươi có gì ngôn điều gì nữa không? Lục Quân đã khiếp sợ đến cùng cực, gã loạng choạng lùi lại một bước, nói không ra lời. Địa ngục thư sinh, bản nhân vâng mệnh giáo chủ mà làm việc. Giáo chủ sắp tới nơi đây rồi, ngươi không trốn thoát được đâu. Tử Văn lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng ngay, giáo chủ của ngươi mà đến càng tốt, ta đang tức mình chưa gặp được hắn đây. Thượng quan Tử Vi đột nhiên la lên. Không, đừng giết hắn. Tử Văn quay lại hỏi. Gã này không đáng chết hay sao? Thượng quan Tử Vi cúi đầu xuống, nàng không dám tiếp xúc với mục quang của Tử Văn. Lục Quân không bỏ lỡ cơ hội, cất giọng thê thảm nói. Muội muội, ta lầm rồi, đứa con trong bụng muội muội. Thượng quan Tử Vi vừa la lên một tiếng đó, chẳng qua là phản ứng bản năng của con người, vì trong bụng của nàng còn có đứa con của Lục Quân. Nhưng đây chỉ là kích động trong giây lát. Nàng hận gã đến cực điểm, hận không thể ăn tươi nuốt sống được gã. Mối hận này, tình yêu chuyển sang kiều thù, thì không còn mối hận nào mãnh liệt hơn nữa. Nàng biết rõ, nếu Tử Văn không tới nơi, thì nàng đã bị lọt vào tay của gã, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nàng lại gầm lên một tiếng rất là thê thảm. Quần chó ma kìa! Tử Văn quay lại quát tiếng. nộp mạng đi. Binh một tiếng, bóng trường xẹt qua, tiếng rú bật lên. Lục quân té lăn xuống đất, co quắp mấy cái rồi nằm im. Thượng quan Tử Vi bật lên tiếng khóc, rồi tiếp theo là những tiếng rú thê thảm. Tử Văn toàn cất bước bỏ đi, nhưng mà một lực lượng bản tính của con người khiến chàng đột nhiên dừng bước, quay lại chào mày hỏi. Thượng quan cô nương, sao vậy? Thượng quan Tử Vi cất giọng yếu ớt đáp. Tử thiếu hiệp, xin thiếu hiệp tùy tiện. Tử Văn ở vào lập trường rất là bẽ bàng. Đối với nàng, thật là chàng chẳng còn điều gì mà nói. Ân oán, tình, cừu, gì gì đó cũng không phải. Nhưng mà thật ra, mỗi món đều có một chút. Đột nhiên, thượng quan Tử Vi run run nói. Tử thiếu hiệp, xin thiếu hiệp, hãy đến bên tiện thiếp. Tử Văn nghi ngờ hỏi, để làm gì? Thượng quan Tử Vi ngập ngừng nói. Tiện thiếp có lời trọng yếu, muốn nói cho thiếu hiệp hay. Tử Văn động tâm nói, thượng quan cô nương hãy nói đi. Không được, xin thiếu hiệp hãy lại gần đây. Tử Văn bất giác không tự chủ được bước lại gần. Thượng quan Tử Vi lại dục, xin thiếu hiệp hãy bước gần thêm chút nữa. Cô nương có ý gì? Thượng quan Tử Vi lại hỏi, thiếu hiệp có giúp cho tiện thiếp đứng dậy được chăng? Tử Văn ngập ngừng, cái đó thì Thượng quan Tử Vi chìa tay ra, mắt nàng toán loạn, dường như có điều gì khác lạ. Tử Văn rất là đỗi hổ nghi, chàng tự nghĩ, không hiểu đối phương có mưu đồ gì. Nhưng chàng ỷ vào công lực của mình, tiến gần thêm một bước, đưa tay phải ra đỡ lấy tay trái của nàng. Thượng quan Tử Vi đột nhiên đưa tay phải ra nắm lấy tay trái của Tử Văn, nhanh như là điện chớp. Động tác đột ngột này thật là ra ngoài ý của chàng. Chàng bị nàng nắm lấy cổ tay. Chàng giật mạnh một cái, thượng quan Tử Vi ngã lăn xuống thềm. Chàng hỏi, thượng quan cô nương làm thế là có ý gì? Thượng quan Tử Vi không trả lời, hai mắt của nàng nhắm lại. Đột nhiên, nàng mở mắt kinh ngạc hỏi, sao? Tại sao tiện thiếp lại không chết? Tử Văn ngạc nhiên hỏi, tại hạ không có ý giết cô nương. Có phải thiếu hiệp đã luyện được vô ảnh tồi tâm thử rồi không? Đúng vậy. Thế mà sao tiện thiếp lại không bị chất độc giết chết? Bây giờ Tử Văn mới tỉnh ngộ là nàng muốn tìm cái chết. Mục đích duy nhất của nàng là mượn độc thủ của chàng để mà giải thoát. Chàng liền lạnh lùng hỏi, độc thủ của tại hạ có thể dùng tâm ý để mà kiềm chế được rồi. Thượng quan Tử Vi tuyệt vọng la lên một tiếng. Nước mắt của nàng đã khô cạn, bây giờ lại trào ra. Tình trạng này khiến cho trong lòng Tử Văn phát sinh một cảm giác rất là khó tả. Chàng cảm thấy thượng quan Tử Vi thật là đáng thương, đáng đồng tình với nàng. Đột nhiên, chàng bật tiếng la hoảng, lùi lại hai bước. Chàng phát giác ra, mặt đất chỗ thượng quan Tử Vi ngồi có ướt máu tươi. Giữa lúc Tử Văn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì bỗng mặt chàng đỏ lên, tay chân luống cuống. Thượng quan Tử Vi đẻ rồi. Trước này, chàng chưa từng trải qua trường hợp này. Nhưng mà chàng từng nghe nói nên là đoán như vậy. Chàng cho là triệu chứng của nàng sắp là lầm bồn. Bỏ đi thì chàng không nỡ, lưu lại thì cực kỳ bẽn lẽn. Huống gì, chàng lại không hiểu gì về chuyện này. Thượng quan Tử Vi cất tiếng thê thảm, khiến người nghe phải chua xót. Xin thiếu hiệp, hãy thành toàn cho tiện thiếp. Kẻ đầu tội là Lục Quân đã lăn ra đường trường, gã gây nên nghiệp chướng, rồi lại kết quả vào giữa lúc này. Người bị hy sinh là thượng quan Tử Vi, tuy nàng có lầm lỗi, nhưng tình thực đáng thương. Chàng bối rối hỏi, làm sao? Thanh toàn bằng cách nào? Thượng quan Tử Vi ngắt lời. Thiếu hiệp, hãy giúp tiền thiếp giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này. Việc báo đền ơn đức xin hẹn kiếp sau. Tư Văn ấp úng, nhưng mà tại hạ không làm được. Thượng quan Tử Vi lại năn nỉ, Tư thiếu hiệp, xin thiếu hiệp giáng thành toàn. Tư Văn chán toát mồ hôi, chân tay đờ đẫn, tai chàng nghe thấy có những tiếng vò vò vang lên. Chàng há miệng líu lưỡi, nói không ra lời. Giữa lúc ấy, một mùi hương ngào ngạt đưa vào mũi, một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần tự nhiên xuất hiện. Theo sau mụ là bốn thiếu nữ áo xanh chia nhau, mỗi tên cầm một món: phất trần, ngọc như ý, trường kiếm và cây hốt. Tư Văn ngấm ngầm kinh hãi lùi lại 8 thước. Chàng ngó qua thiếu phụ một cái. Mụ chính là Vân Trung tiên tử, vợ của Thượng quan Hoành. Màn kịch Tư Văn bị giam cầm tại lâu đài hiện lên, khiến chàng biến đổi sắc mặt. Vân Trung tiên tử nhẹ đưa mắt liếc qua Tư Văn, rồi nhảy sổ về phía Thượng quan Tử Vi. Mụ xúc động vô cùng nói, hai tử, ta tìm người đã nửa tháng này. Thượng quan Tử Vi la lên một tiếng thê thảm, mẫu thân. Rồi nàng ngất đi. Vân Trung tiên tử ôm nàng vào lòng, nước mắt như mưa trào ra. Tư Văn bất giác đứng thộn mặt. Chàng tự hỏi, mụ là mẫu thân của nàng ư? Hai người coi chị hơn nhau 5-6 tuổi mà lại lộ ra mối thâm tình máu mủ rất là thân thiết như là tình mẹ con. Sao lại như vậy được? Giả tỷ lúc này mà chàng muốn hạ sát Vân Trung tiên tử thì mụ chẳng còn cách nào phản kháng được. Ngũ Phương giáo chủ đưa ra điều kiện lại vang vẳng bên tai của chàng. Lấy thủ cấp của vợ chồng Thượng quan Hoành để làm vật trao đổi. Nào mẫu thân, nào người yêu, tựa hồ thúc giục chàng, nên hạ thủ ngay, đừng suy nghĩ gì nữa. Nhưng chàng hạ thủ không được, vì chàng còn có nhân tính. Thượng quan Tử Vi dần dần hồi tỉnh, nàng rít lên. Mẫu thân, sao mẫu thân không để Hải Nhi chết đi? Hải tử, đừng nói nhảm. Ngươi là mệnh cầu của mẫu thân. Không, nữ nhi chỉ cầu một cái chết. Vân Trung tiên tử đáp, ta không cho người làm vậy, có phải y đã... Mụ đưa cầm mắt sắc bén đào nhìn Tử Văn. Thượng quan Tử Vi nói, không, mẫu thân, thiếu hiệp đã cứu Hải Nhi. Vân Trung tiên tử hỏi, sao, Tử Văn cứu Hải Nhi ư? Đúng vậy. Vân Trung tiên tử ngạc nhiên, sao, cái đó... Mụ đào mắt ngó thi thể của Lục Quân, Tử Vi khóc giống lên. Tiếng khóc thê thảm chẳng khác nào tiếng chim quyên nhỏ máu, tiếng vượn kêu sương ở núi Vù Giáp. Vân Trung tiên tử đưa mắt nhìn bốn thiếu nữ áo xanh, vẫy tay nói, các người hãy tìm nơi nào sạch sẽ để an trí tiểu thư. Bốn tên thị nữ kính cẩn dạ một tiếng, rồi đi vào hậu điện. Hai ả nâng đỡ Thượng quan Tử Vi. Thượng quan Tử Vi chìa tay ra nói, mẫu thân đừng làm khó dễ y. Vân Trung tiên tử đáp, ta biết rồi. Hai thiếu nữ áo xanh nâng đỡ Thượng quan Tử Vi đi vào hậu điện. Tử Văn nghĩ bụng, Vân Trung tiên tử cầm tù mình rồi xuống núi để cho bọn Ngũ Phương giáo thừa cơ suýt nữa tiêu diệt cả bọn đồ đệ của bọn hội vệ đạo ở trên đài. Chắc cũng vì mụ đi tìm Thượng quan Tử Vi. Vân Trung tiên tử chăm chú nhìn Tư Văn nói, Tư Văn, ta nể mặt con gái ta mà theo lời y. Bây giờ, ngươi hãy đi đi. Còn nợ công gì, thì hãy để khi khác sẽ thanh toán. Tư Văn lạnh lùng hỏi, nếu như tại hạ muốn thanh toán ngay bây giờ thì sao? Bây giờ ta còn phải trông coi cho Tử Vi, nên là không được rảnh. Tư Văn không biết nói sao. Chàng không muốn nhân lúc người ta gặp cơn nguy cấp mà sinh sự. Chàng cũng biết rằng bản lĩnh đôi bên ngang nhau hay xây dịch đôi chút. Nếu đánh nhau thì không phải là 1-2 chiêu đã giải quyết xong. Nhưng chạm trán kẻ thù, chàng cũng không cam tâm bỏ đi. Nếu bữa trước chàng không đụng vào cơ quan thì chắc bây giờ vẫn bị giam trong lưới thiên tầm. Vận mệnh không biết đâu mà lường. Trong lòng nghĩ vậy, chàng hằn học hỏi, tôn giá còn muốn tại hạ tìm đến chỗ ở của Sơn Lâm thần nữ chẳng? Bất tất phải như vậy. Theo lời bẩm báo của bọn thủ hạ, thì ngươi đối với bản sơn đã có mối ân tình giết giặc, bây giờ lại có ơn đối với tiểu nữ nữa. Người giang hồ phải biết điều ân oán phần mình. Bản tiên tử không kiếm người nữa. Tư Văn ngắt lời. Khoan đã. Ngươi còn điều gì muốn nói? Tại hạ muốn thanh toán món nợ trước. Vân Trung tiên tử hỏi lại. Hôm nay ư? Đúng vậy, ngay bây giờ. Mụ đưa mắt nhìn vào trong điện, mặt lộ vẻ nóng nảy, nhưng cất giọng lạnh lùng hỏi. Để bữa khác không được hay sao? Tư Văn cương quyết đáp. Không được. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị thanh toán bằng cách nào đây? Tư Văn lạnh lùng đáp. Mạnh thì sống, yếu thì chết. Bầu không khí trong trường trở nên khẩn trương vô cùng. Vân Trung tiên tử nói. Tư Văn, ngươi bất quá ỷ vào chất độc, nhưng bản tiên tử không sợ đâu, nên là cho ngươi hay trước ở điểm này. Nếu tôn giá cho tại hạ chỉ vào chất độc, thì tôn giá lầm rồi đấy. Vậy ngươi động thủ đi, ta không có thì giờ. Tư Văn từ ngày luyện được thượng thặng huyền công của bản môn, chàng chưa bao giờ giao thủ với ai lần nào. Nhưng chàng thấy rằng ngũ phương giáo chủ đã bị bại về tay mụ. Như vậy đủ chứng minh bản lĩnh của mụ đã đi tới trình độ ghê gớm. Miệng chàng đã nói ra mạnh sống yếu chết, nhưng thực ra chàng không nắm vững phần thắng, nên không khỏi băn khoăn trong lòng. Nhưng mối oán thù cần phải giải quyết. Tư Văn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề. Chàng ngẩng đầu lên nói. Tại hạ có hai việc cần trình bày trước. Vân Trung tiên tử dục. Ngươi nói đi. Việc thứ nhất là vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo. Có thật không phải là do Thượng Quan Hoành gây ra không? Vấn đề này ngươi đã hỏi ta nhiều lần rồi. Nhưng mà tại hạ muốn được tôn giá xác minh. Vân Trung tiên tử nói. Bản tiên tử đã nói cho người hay. Sự thật thì ban đầu y có dự tính thế thật. Nhưng sau lại thay đổi chủ ý. Người hãy tìm tên thủ phạm mà hỏi. Tư Văn hỏi. Liệu tại hạ có tin được lời tôn giá chăng? Vân Trung tiên tử hững hờ đáp. Tin hay không, đó là ở nơi người. Được rồi. Còn việc thứ hai, nếu tôn giá mà thất bại, thì tại hạ cần phải lấy thủ cấp. Vân Trung tiên tử biến sắc mặt, lạnh lùng đáp. Chỉ sợ, ngươi không làm được thôi. Tại hạ có bấy nhiêu lời đã hết. Vân Trung tiên tử dục. Vậy ngươi hãy ra tay đi. Mời tôn giá tiếp chiêu. Chưa dứt lời thì Tư Văn đã vận 10 thành công lực vào hai bàn tay, phóng trường ra. Mục đích của chàng là thăm xem công lực của đối phương đến trình độ nào để tìm cách đối phó. Vân Trung tiên tử vẫy tay áo xanh một cái, một luồng cương khí xô ra ảo ạt. Bình một tiếng rùng rợn, hai bên cùng lùi lại một bước. Tư Văn tăng thêm một phần tự tin rất nhiều. Chàng vận toàn bộ công lực, lại phóng trường ra, thế mạnh như là sấm sét ngàn cân. Vân Trung tiên tử ngưng thần phóng trường phản kích lại. Một tiếng rầm khủng khiếp nổi lên. Luồng kinh lực xô ra khiến cho mái ngói ngoài hiên điện rớt xuống như mưa. Vân Trung tiên tử lùi lại 3 bước, còn Tư Văn loạng choạng lùi lại đến 4-5 bước. Sự thật đã chứng minh nội lực của Vân Trung tiên tử còn cao hơn chàng một bậc. Hai bên cùng lùi lại, thành ra đứng cách nhau đến hơn trượng. Tư Văn tiến gần lại, phát ra chiêu độc thủ nhất thức, lại phát huy chất độc ra 10 đầu ngón tay. Chàng muốn thử xem có phải đối phương có thật không sợ chất kịch độc. Trừ phi đối phương đã luyện thành kim cương thần công, không thì ngoài ra, người bàn môn chẳng ai tránh được chất kịch độc này. Nhưng kim cương thần công thường chỉ có người nguyên dương mới tu luyện được. Vân Trung tiên tử là đàn bà, lại có chồng rồi, thì chắc là không luyện được. Vân Trung tiên tử xoay trường thành vòng tròn,

phóng luôn chiêu độc thủ tam thức đánh ra. Bóng người lại mất hút, Tư Văn đánh vào khoảng không, suýt nữa té nhào. Miệng chàng máu tươi chảy ra như suối, mắt nảy đom đóm, chân khí hoàn toàn mất hết. Chàng than thầm, đời ta đến đây hết rồi, không ngờ ta lại mất mạng ở chỗ này. Vân Trung tiên tử lại xuất hiện, Tư Văn gầm lên, người hạ thủ đi, ta đành chịu chết. Vân Trung tiên tử đáp, bản tiên tử không muốn giết người, nhưng... Tư Văn gạt đi, giữa chúng ta đây, thế nào cũng phải có một người mất mạng mới xong. Vân Trung tiên tử hỏi, ai là người mất mạng? Hiện giờ là Tư Văn này. Vân Trung tiên tử hỏi, còn sau đây là ai? Nếu ta không chết, thì ngươi và Thượng Quan Hoành phải bay đầu. Ngươi chẳng còn có tương lai nào hết. Vậy ngươi hạ thủ đi. Thanh âm cực kỳ gay gắt, thê thảm chói tai, khiến người nghe không nỡ nghe hết câu. Nhưng cái đó đã biểu lộ bản sắc của người võ sĩ. Vân Trung tiên tử nghiến răng nói, theo hành vi của phụ thân người, thì giết người không phải là quá đáng. Tính ra mà nói, thì ta còn hiền một nỗi. Tư Văn ngắt lời, muốn giết thì cứ giết, hà tất phải dườm lời. Hiền một nỗi là ta đã nhận lời với con gái của ta. Tư Văn lớn tiếng quát, địa ngục thư sinh quyết không phải là kẻ xin người ta tha mạng, cũng không chịu mang ơn ai. Mặt khác, ta quyết không tha cho kẻ thù nào. Vân Trung tiên tử ngắt lời, bản tiên tử thanh toàn cho người và cầu chúc kiếp sau người được đầu thai vào nhà người phúc hậu. Bỗng có tiếng trẻ con khóc lên, tiếng trẻ sơ sinh khóc ở hậu viện vọng ra. Tư Văn ngẩn người, Vân Trung tiên tử cũng ngẩn người, nhưng thần sắc của mụ trông rất là khó coi. Một thiếu nữ áo xanh vội vã chạy ra, hấp tấp báo, bẩm tiên tử, tiểu thư đã hạ sinh được một cậu con trai. Vân Trung tiên tử đau khổ thở dài đáp, ta biết rồi. Thiếu nữ áo xanh lùi vào hậu viện, lúc ả bước đi còn quay lại nhìn Tư Văn bằng con mắt kinh hãi. Vân Trung tiên tử đột nhiên lớn tiếng thét, địa ngục thư sinh, người muốn chết thì yên tâm mà chết đi nhá. Bình một tiếng, người Tư Văn bị hất lên cao hơn trượng rồi téo huỵch xuống đất. Chỉ giác của chàng trong chớp mắt đã tiêu tan hết. Vân Trung tiên tử băng người vào hậu viện. Dưới đất chỉ còn lại hai xác chết, một của Lục Quân, một của Tư Văn. Cả hai đều là thiếu niên anh tuấn. Bỗng một chàng võ sĩ mặt mũi đen sì lọt vào trường, hạ mình xuống sân. Gã đưa mắt ngó quanh một lượt, rồi chạy đến bên trước thi thể của Tử Văn, đưa tay sờ mũi chàng, sờ mạch chàng. Bất giác, gã xa lệ. Thiếu niên ôm thi thể của Tử Văn ra cửa miếu, rồi chuồn vào trong khu rừng rậm rạp. Gã đặt chàng xuống đất, lạy gọi, hiền đệ, tiểu huynh sẽ báo thù cho hiền đệ. Mới mấy ngày xa cách nhau, đã trở thành vĩnh viễn. Hỡi ơi! Võ sĩ thiếu niên này là ai? Tưởng không ai cần nói cũng biết là thiền điện khách Hoàng Minh đã cải trang. Hoàng Minh cực kỳ đau xót, nước mắt lã chã tuôn rơi. Gã lấy kiếm khoét một cái huyệt, chuẩn bị an táng cho mình đệ Tử Văn. Trong khoảnh khắc gã đã đào huyệt xong, đi lượm ít tảng đá lớn để xếp làm phần mộ. Gã lại chọn phiến đá lớn hình vuông để làm bia mộ, rồi vận chỉ lực khắc vào tám chữ lớn. Địa ngục thư sinh Tư Văn chỉ mộ. Mé dưới gã đẻ, người lập bia là Minh Hình Hoàng Minh. Hoàng Minh sắp đặt xong xuôi, toàn đem xác Tư Văn đặt xuống. Đột nhiên Tư Văn cựa quậy, rồi nhòm dậy. Hoàng Minh kinh hãi bật lên tiếng la hoàng. Gã ớn lạnh xương sống, đầu tóc dựng đứng cả lên. Gã tự hỏi, đây là quỷ nhập tràng hay là... Gã đã kiểm điểm cẩn thận, thì Tư Văn tắt hơi chết đứt rồi. Người chết có bao giờ còn sống lại được? Tư Văn dương mắt lên bâng khuâng nhìn bốn phía, Mục Quang chàng vừa ngó thấy mặt Hoàng Minh, liền cất tiếng hỏi. Các hạ là ai? Hoàng Minh run run hỏi. Hiện đệ chưa chết hay sao? Tư Văn hỏi. Đại ca đi. Hoàng Minh ấp úng nói. Phải rồi, tiểu huynh đây mà. Mà hiện đệ... Đại ca đã cứu tiểu đệ phải không? Bấy giờ Hoàng Minh đã ý thức là Tử Văn đã sống lại thực. Gã không sợ nữa, mừng quính đáp lên. Hiện đệ, thật là một kỳ tích. Sao? Kỳ tích gì cơ? Thì hiện đệ đã chết rồi. Tiểu huynh đang định mai táng cho, thì không ngờ. Thật là không ngờ. Hoàng Minh trong lòng nghi hoặc không sao giải thích được. Người đã chết rồi, sao lại còn sống lại? Tử Văn đưa mắt nhìn ra xa, thì thấy quả Hoàng Minh đã đào huyệt vào khuân những tảng đá lớn để gần đó. Liền gật đầu nói. Phải rồi. Tiểu đệ nhớ lại là mình đã chết dưới bàn tay của Vân Trung tiên tử. Hoàng Minh ngắt lời. Sao? Mụ là Vân Trung tiên tử? Đúng vậy. Mụ chính là vợ của Thượng Quan Hoành đấy. Thì tiểu huynh chạy đến gần nơi thì đúng lúc mụ hạ thủ đánh hiền đệ nên không kịp ngăn trở. Sự thật thì bản lĩnh của tiểu huynh có làm gì được mụ, chỉ có phần đưa thêm một mạng nữa. Tư Văn hỏi. Sao đại ca biết tiểu đệ ở trong miếu này? Bọn thủ hạ báo cho tiểu huynh là tiểu đệ đi qua đường này. Tiểu huynh rượt theo đoạn nữa mà chẳng thấy tung tích đâu, miệng lại khát nước. Tư Văn ngắt lời. Thế ra chúng ta lại do cùng một nguyên nhân mà vào miếu. Nghĩ thật là kỳ. Bây giờ hiện đại cảm thấy trong mình thế nào? Tư Văn ngấm ngầm vận khí, cảm thấy đau sầm cả người, nhưng không có gì nghiêm trọng, có điều đầu óc choáng váng. Chàng nhăn nhó cười đáp. Không có gì đâu, nhất định là không thể chết được. Hoàng Minh chau mày nói. Tiểu huynh rõ ràng đã thấy hiện đệ tắt hơi rồi cơ mà. Mạch lạc cũng ngừng đập, thế mà lại sống lại được. Vụ này... Tư Văn rất tin vào lời của Hoàng Minh, và lại chàng đã mấy lần chết đi sống lại. Vụ kỳ lạ này chàng cũng chẳng hiểu ra sao. Chàng không luyện thứ huyền công nào để sinh cơ phục hồi, và cũng chẳng uống tiên đan rượu dược gì. Mà sự thật đã chứng minh trong bản thân chàng có thứ năng lực huyền diệu. Có điều vì lẽ gì thì chàng nghĩ mãi không ra. Tư Văn nhớ lại lần đầu tiên khách qua đường mạo xưng phụ thân để mà giết chàng. Sau thất tình cố nhân hất chàng xuống tuyệt cốc, đầu chết thật rồi lại được hồi sinh. Chàng lắc đầu nói. Đại ca, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà tiểu đệ vẫn chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, xong nghĩ mãi vẫn không ra. Mà này, đại ca có nghe ai nói đến thứ thần pháp nào làm cho con người đột nhiên mất hút hay không? Hoàng Minh hỏi lại. Đột nhiên mất hút thân hình phải không? Đúng vậy. Nếu không thế thì tiểu đệ khi nào lại hất té về tay của mụ kia? Hoàng Minh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Tiểu huynh nhớ rồi. Đó là một thứ thân pháp trong võ lâm, nhưng mà đã bị thất truyền lâu rồi. Thân pháp đó kêu bằng oan hồn phụ thể. Tư Văn hỏi. Oan hồn phụ thể ư? Đúng vậy. Hiện đệ tưởng đối phương mất hút rồi, mà thực ra đối phương vẫn ở phía sau hiện đệ. Thân hình hiện đệ chuyển động bất cứ theo vị trí nào đều không thấy thượng họ. Vì vậy được gọi là oan hồn phụ thể. Tư Văn ồ lên một tiếng ra chiều tỉnh ngộ. Bất giác chàng gật đầu luôn mấy cái, nghĩ thầm. Nếu mình biết sớm thế này thì không đến nỗi bị hạ về tay của Vân Trung tiên tử. Thân pháp nào dù có huyền diệu đến đâu cũng không thể nào bao trùm tất cả các thân pháp khác. Nếu họ cứ ở sau lưng ta mà chuyển động thì chẳng lẽ ta vọt mình lên không, họ cũng vọt lên theo được ư? Mình đã học được thân pháp hoàn không phi thăng thì lấy cái đó để mà phá tâm pháp của mụ là xong.